Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, bao giờ mưa mới tạnh? Thời tiết âm u đến nỗi quần áo của tôi phơi mãi không khô. Đúng vậy, cơn mưa này thật kỳ lạ. Rõ ràng là mùa đông, lẽ ra phải rất khô ráo. Đúng rồi, trước đó không phải nói lũ lụt ở Vệ Thành là do rồng gây ra sao? Chẳng lẽ Minh Thành chúng ta cũng có rồng dáng thế? Ha ha ha ha ha ha, nếu có thì tốt quá. Nếu được tận mắt nhìn thấy rồng, tôi, C, H, V, T cũng không tiếc. Tiếc là không phải rồng dáng thế, mà là vũ thần đã đến. Tiểu Bạch Long nghe vậy, quay đầu nhìn người qua đường vừa nói đến rồng. Tuy không biết vũ thần này là cái thứ gì, nhưng người này thật có mắt nhìn. Hình dạng con người của Tiểu Bạch Long vô cùng rực rỡ. Ánh mắt như có thực, chất lướt qua những người đó. Mọi người lập tức không dám nói nữa. Tiểu Bạch Long còn muốn nghe bọn họ khen rồng thêm vài câu. Nhưng mọi người đều im bặt. An Như Cố, đi thôi. An Như Cố dẫn Tiểu Bạch Long đến điểm hẹn với những người của Huyền Môn và cục quản lý đặc biệt đang điều tra ở Minh Thành. Trong đám đông, có một bóng người đặc biệt. Anh ta cao hơn 1m8, tóc hơi xoăn, da rất trắng, dáng người rất đẹp. Trương Thiên Sư vuốt bộ râu bạc trắng, giơ tay chỉ chàng trai trẻ bên cạnh, cười nói: "Tiểu Hữu, đây là con trai của bạn vong niên của ta, Vệ Dã Ninh, cô là streamer, coi như là đồng nghiệp với cô. Nó vừa ra mắt thông qua một chương trình tuyển chọn." Vệ Dã Ninh ngại ngùng nói: "Dù có nổi tiếng đến đâu cũng không bằng cô ấy. An Như Cố hiện là streamer nổi tiếng nhất cả nước, sức ảnh hưởng đã vượt ra khỏi giới streamer, còn nổi tiếng hơn cả minh tinh nổi tiếng nhất giới giải trí." Tiểu Bạch Long chớp chớp mắt nói: "Ngươi chính là vũ thần thường xuyên lên hot search gần đây. Hóa ra những người qua đường kia đang nói đến ngươi, anh không nói thì thôi." Vừa nói, Vệ Dã Ninh xấu hổ muốn động thẳng xuống đất. An Cố ngày thường bận rộn tu luyện và điều hành công ty, không chú ý đến giới giải trí, chưa từng nghe nói đến biệt danh này. Biệt danh này hơi kỳ lạ, sao lại có? Tiểu Bạch Long lười biếng giải thích: "Tôi cũng xem trên mạng, bọn họ nói mỗi lần nhóm nhạc của cậu ta tổ chức concert thì nơi đó nhất định sẽ mưa. Fan hâm mộ chỉ có thể che ô xem bọn họ ca hát nhảy múa, cho nên gọi cả nhóm là vũ thần. Một hai lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng số lần nhiều như vậy, fan hâm mộ cũng không khỏi nghi ngờ nhóm nhạc này có năng lực đặc biệt gì đó. Hiện tại vũ thần đã trở thành biệt danh nổi tiếng nhất của nhóm nhạc này. Rất nhiều người qua đường không nhớ rõ tên nhóm, nhưng lại có thể nhớ kỹ biệt danh kỳ quái này." Vệ Dã Ninh đưa tay gãi gãi mặt, nói: "Tôi thật sự không có quan hệ gì với vũ thần, đó đều là biệt danh fan hâm mộ đặt cho. Trương Thiên Sư gần đây bận rộn chơi game, không chú ý đến sự nghiệp của cậu ta." Nghĩ đến trận lụt ở Minh Thành, hít hà một hơi: "Tiểu Vệ à, buổi biểu diễn của cháu sắp kết thúc rồi phải không? Hay là mau chóng rời khỏi Minh Thành đi, Minh Thành hiện tại không an toàn. Nói không chừng trận mưa này thật sự là do cháu gây ra thì sao?" Tuy rằng Vệ Dã Ninh rõ ràng là người bình thường không tu luyện, hiện tại Minh Thành đang hoang hoang lo sợ, nhớ đâu có gì bất thường mà cậu ta không nhìn ra thì sao? Trương Thiên Sư lại tính toán thời gian, hơi mở to mắt: "Cháu đến Minh Thành được 10 ngày rồi, hình như là từ lúc đó bắt đầu mưa." Rất nhiều người của Huyền Môn nhìn Vệ Dã Ninh với ánh mắt kinh ngạc. Vệ Dã Ninh chỉ là người bình thường, sao có thể là vũ thần? Fan hâm mộ thích nhất là gán ghép hình tượng cho minh tinh. Biệt danh vũ thần này chắc chắn cũng là một trong số đó. Không thể tin được, Vệ Dã Ninh gật đầu lia lịa. trong lòng chua xót. Mặc dù mỗi lần tôi tổ chức concert đều gặp mưa to, nhưng khen tôi là vũ thần thật quá khen rồi. Lúc bình thường tôi luyện tập ca hát nhảy múa trong phòng tập, thời tiết đều rất bình thường, sao có thể là vũ thần? Nếu tôi là vũ thần, vậy thì tôi sẽ đi cống hiến cho đất nước. Nơi nào thiếu nước, tôi sẽ đến đó tổ chức concert. Trương Thiên Sư nghe vậy chỉ có thể thu hồi nghi ngờ trong lòng. Cười nói, vậy chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Cũng phải, thành phố bọn họ quay chương trình thường xuyên mưa, có tin đồn này cũng là chuyện bình thường. An Như Cố liếc mắt nhìn Vệ Dã Ninh. Khí tức xung quanh cậu ta rất bình thường, nhìn thế nào cũng thấy giống người bình thường. Cô mở điện thoại, tìm kiếm nhóm nhạc mà Vệ Dã Ninh tham gia. Năm ngoái có rất nhiều chương trình tuyển chọn. Nhóm nhạc mà Vệ Dã Ninh tham gia là một. Trong số đó, cậu ta xuất thân là vũ công nhảy hiện đại, có nền tảng rất tốt, đảm nhận vị trí nhảy chính trong nhóm nhạc. Trên mạng có rất nhiều bài thảo luận về Vệ Dã Ninh. Buổi biểu diễn ngoài trời lần này, Vệ Dã Ninh cùng các thành viên trong nhóm đến đây, vừa nhảy xong một bài, trên trời liền đổ mưa. Đất nước đừng làm mưa nhân tạo nữa, trực tiếp đưa Vệ Dã Ninh đến đó đi. Ban đầu tôi cảm thấy hình tượng vũ thần này quá mức hoang đường. Fan hâm mộ bây giờ vì lưu lượng, cái gì cũng dám bịa ra. Nhưng sau khi thống kê 20 buổi biểu diễn của Vệ Dã Ninh, địa phương nào cũng có mưa. Hình tượng kỳ quái như vậy, vậy mà vẫn tồn tại vững chắc. Bái bái vũ thần, bái bái vũ thần, cách chương.